Tiểu thuyết Bóng hình của gió của Carlos Ruiz Zafón, Tây Ban Nha. Lời tựa: Tôi vẫn còn nhớ cái ngày cha dẫn tôi tới nghĩa trang những cuốn sách bị lãng quên lần đầu tiên. Đó là vào đầu hè năm 1945, chúng tôi rảo bước qua những con phố của một Barcelona bị giam hãm dưới những khoảng trời xám cho khi bình minh chút xuống đại lộ Rambla de Santa Monica, một dòng sáng cuồn cuộn sắc đồng đỏ. Daniel, con không được kể với bất kỳ ai những gì sắp thấy ngày hôm nay, cha tôi cảnh báo. Kể cả cậu bạn Thomas của con, không một ai hết. Kể cả mẹ ư? Cha tôi thở dài, lẩn vào sau nụ cười buồn cứ đằng đẵng bám theo ông suốt đời như một cái bóng. Đương nhiên là với mẹ thì được, ông trả lời, lòng nặng trĩu. Chúng ta không giữ bí mật gì với mẹ cả, con có thể kể cho mẹ mọi chuyện. Không lâu sau cuộc nội chiến, một đợt dịch tả bùng phát đã đem mẹ tôi đi mất. Chúng tôi an táng bà trên đồi Montjuic vào ngày sinh nhật lần thứ tư của tôi. Điều duy nhất tôi nhớ được là ngày hôm ấy trời mưa cả ngày lẫn đêm. Và khi tôi hỏi cha liệu phải chăng thượng đế cũng đang khóc thương, ông đã không thể cất tiếng trả lời. 6 năm sau đó, sự vắng bóng của mẹ vẫn còn đọng lại trong bầu không khí bao trùm quanh cha con tôi. Một sự câm lặng đến chói tai mà tôi mãi mãi vẫn không học được cách khắc chế bằng lời nói. Hai cha con tôi sống trong một căn hộ tầm tầm trên khu phố Santa Ana, cách quảng trường nhà thờ một quãng ngắn. Căn hộ của chúng tôi nằm ngay trên tiệm sách, một cửa tiệm tạp nham nhưng đầy sức quyến rũ, nơi đặc biệt chỉ chuyên mua bán sách hiếm và sách cũ, một di sản ông tôi để lại, mà cha hy vọng một ngày kia tôi sẽ kế thừa. Lớn lên giữa bao cuốn sách, tôi kết thân với những người bạn vô hình trong các trang giấy, dường như đúc từ bụi mà thành. Và mùi của họ, đến tận bây giờ, hai tay tôi vẫn còn mang đậm. Lúc còn nhỏ, tôi học được cách chìm vào giấc ngủ giữa khi đang nói chuyện với mẹ trong bóng tối căn phòng ngủ của tôi. Thao thao với bà về những sự kiện trong ngày, chuyến phiêu lưu của tôi ở trường, những điều tôi được thầy cô chỉ dạy. Tôi không nghe được giọng nói hay cảm nhận được những vuốt ve của bà, những sự rạng ngời và hơi ấm của bà ngập tràn mọi ngóc ngách trong ngôi nhà. Và với sự ngây thơ của những đứa trẻ vẫn còn đếm được số tuổi của mình trên 10 đầu ngón tay, tôi tin rằng nếu tôi nhắm mắt lại và thủ thỉ với mẹ, thì mẹ có thể nghe thấy giọng tôi dù bà có đang ở nơi đâu đi nữa. Có đôi lần khi đang ngồi trong phòng ăn, cha nghe thấy tôi đang lầm rầm, ông thầm khóc trong im lặng. Vào buổi sáng tháng 6 hôm đó, trời vừa hửng sáng, tôi đã bật dậy hét toáng lên. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, như thể chính linh hồn tôi đang muốn xé toang lối ra và bỏ chạy khỏi thang gác. Cha vội vã sộc vào phòng và bao bọc tôi trong vòng tay ông, gắng sức trấn an tôi. Con không thể nhớ nổi, con không nhớ được khuôn mặt của mẹ. Tôi thều thào không ra hơi. Cha siết chặt tay tôi. Đừng lo Daniel, cha sẽ nhớ cho cả hai chúng ta. Chúng tôi nhìn nhau trong căn phòng chạng vạng sáng, gắng sức thốt lên những từ ngữ vốn không hề tồn tại. Lần đầu tiên tôi nhận ra rằng cha đang già đi. Ông đứng dậy vén rèm để cho ánh ban mai nhợt nhạt tràn vào. Đi nào Daniel, mặc quần áo vào. Cha muốn cho con xem một thứ. Ông nói, bây giờ ấy ạ, vào lúc 5 giờ sáng ư. Có những thứ chỉ nhìn thấy được trong bóng tối. Cha tôi nói, thoáng lên một nụ cười bí ẩn, dường như vay mượn đâu đó từ những cuốn tiểu thuyết lãng mạn của Alexandre Dumas cũ nát của ông. Lính tuần tra ban đêm vẫn đang loanh quanh trên các con phố mù sương khi chúng tôi bước ra cửa chính. Hàng đèn đường dọc khu Rambla phát nên một đại lộ trong làn sương sớm khi thành phố bắt đầu thức tỉnh, giống như một bức tranh màu nước chậm chậm trở lại thực tại. Sau khi tới được phố nhà hát cổng vòm, chúng tôi tiếp tục đi dọc theo dãy mái vòm của con phố dẫn về phía quận Ravan, cùng tiến vào một vòm mù sương xám. Tôi theo bước cha dấn sâu vào lòng con hẻm hẹp, giống một vết sẹo hơn là một con phố, cho tới khi hình bóng của khu Rambla dần tan mất phía sau hai chúng tôi. Ánh ban mai bị những ban công và mái đua gạm xuống thành những dải sáng xiên yếu ớt, hòa tan vào bầu không khí trước khi chạm được tới mặt đất. Cuối cùng, cha tôi dừng lại trước một cánh cổng lớn bằng gỗ chạm, úa đen vì ẩm mốc và thời gian. Trước mắt chúng tôi, lù lù hiện ra một công trình mà trong mắt tôi trông như xác chết của một tòa lâu đài, nơi chốn của những tiếng vọng và bóng đen. Daniel, con không được kể với bất kỳ ai những gì sắp thấy ngày hôm nay, kể cả cậu bạn Thomas của con, không một ai hết. Một người đàn ông nhỏ thó với khuôn mặt diều hâu đóng khung trong mái tóc xám dày ra mở cửa cho chúng tôi. Đôi mắt ông xoáy vào tôi một ánh nhìn sâu thẳm đầy cảnh giác như của loài chim ưng. Chào buổi sáng Isaac, đây là con trai tôi, Daniel. Cha tôi thông báo. Nó sắp 11 tuổi rồi, về sau cửa hiệu sẽ là của nó. Giờ là lúc nó nên biết tới nơi này. Người đàn ông tên Isaac gật đầu và mời chúng tôi vào. Một cảnh u minh nhuốm sắc xanh làm mờ đi các đường quanh lượn sóng của một cầu thang đá cẩm thạch và dãy tranh tường đầy các nhân vật là những thiên thần và các sinh vật trong truyền thuyết. Chúng tôi theo chủ nhà đi qua dãy hành lang nguy nga dẫn tới một đại sảnh lớn hình tròn. Cả một phương cung thánh đường bóng tối hình xoắn ốc cuộn lên bị những tia nắng từ mái vòm bên trên xuyên thủng. Những lối đi giữa các giá cao lèn kín sách từ trên đến đỉnh làm nên cả một mê cung như một tổ ong kết hợp từ vô số đường hầm, nấc thang, bậc thềm và cầu nối, như báo trước về một thư viện khổng lồ với cấu trúc hình học tưởng như không thể tồn tại trên đời. Tôi ngước lên nhìn cha, sững người kinh ngạc. Ông cười và nháy mắt với tôi. Chào mừng con đến với nghĩa trang những cuốn sách bị lãng quên, Daniel. Tôi nhìn ra được hơn chục người rải rác khắp các lối đi và thềm thư viện. Một vài trong số họ quay ra chào tôi từ xa. Tôi nhận ra khuôn mặt các đồng nghiệp của cha tôi. Họ là những người bạn cùng phường buôn sách cũ. Qua góc nhìn của đứa trẻ mới 10 tuổi như tôi, họ trông như một hội kín các nhà giả kim đang nghiên cứu trong lén lút. Cha quỳ xuống cạnh tôi, đăm đăm nhìn vào mắt tôi và nói bằng giọng thì thầm vốn chỉ dành để thốt ra các bí mật và lời thề. Đây là một nơi chốn của bí mật, Daniel. Một thánh đường, mỗi câu chuyện, mỗi tập sách con thấy ở đây đều chứa đựng một tâm hồn. Tâm hồn của người đã viết nên cuốn sách, của những người đã đọc, sống và mơ ước cùng nó. Mỗi lần một cuốn sách qua tay một người đọc khác, mỗi lần người nào đó lướt mắt qua từng trang sách, là một lần linh hồn của cuốn sách ấy trưởng thành và trở nên mạnh mẽ hơn. Thư viện này đã rất lâu đời khi ông con dẫn cha tới đây lần đầu, nhiều năm về trước. Có lẽ nó cũng nhiều tuổi như thành phố này vậy. Không ai biết rõ thư viện này có từ khi nào hay ai đã lập ra nó. Dù vậy, cha sẽ truyền lại hết cho con những điều đã được ông con chỉ dạy. Khi một thư viện biến mất hay một hiệu sách phải đóng cửa, khi một cuốn sách bị ký thác cho sự lãng quên, những người biết rõ nơi này như chúng ta, những người bảo hộ cho cuốn sách, phải đảm bảo rằng cuốn sách ấy được đem tới đây. Ở nơi này, những cuốn sách không còn được ai nhớ tới, những cuốn sách bị quên lãng theo thời gian đều sẽ tồn tại mãi mãi, im lìm chờ một ngày kia tới được tay một người đọc mới. Ở cửa tiệm, chúng ta mua đi bán lại những cuốn sách, nhưng thực tế, chúng không hề có chủ. Mỗi cuốn sách con thấy ở đây đều từng là người bạn thân thiết nhất của ai đó. Giờ chúng chỉ còn mỗi chúng ta thôi, Daniel à. Liệu con có thể giữ kín một bí mật nhường này chăng? Ánh nhìn của tôi lạc lối trong sự kỳ vĩ và trò ảo thuật ánh sáng của thư viện. Tôi gật đầu và cha khẽ mỉm cười. Con có biết điều tuyệt vời nhất trong chuyện này không? Ông hỏi. Tôi lắc đầu. Theo truyền thống, khi ai đó tới đây lần đầu tiên, anh ta phải chọn một cuốn sách, bất kể cuốn gì, và nhận bảo trợ cho nó. Đảm bảo rằng cuốn sách ấy sẽ không bao giờ biến mất, rằng nó sẽ mãi mãi tồn tại. Đó là một lời thề vô cùng quan trọng. Nó sẽ theo con suốt cuộc đời, cha tôi giải thích. Hôm nay đến lượt con đấy. Trong suốt một tiếng rưỡi đồng hồ, tôi thơ thẩn trong lòng chốn mê cung quanh co ấy, hít thở trong mùi giấy cũ và bụi bặm. Tôi lướt tay qua hàng hàng gáy sách trên giá, trầm ngâm suy nghĩ xem mình sẽ chọn cuốn gì. Trong số những dòng nhan đề bị phai mờ theo thời gian, tôi nhìn ra các từ thuộc những thứ ngôn ngữ quen thuộc và những từ khác tôi không thể nhận biết. Tôi lang thang khắp những dãy dài lèn kín hàng trăm hàng nghìn tập sách. Sau một hồi, tôi chợt ngộ ra rằng giữa những trang bìa của mỗi cuốn sách kia đều tồn tại một vũ trụ không bờ bến đang chờ được khám phá. Trong khi ấy, bên kia những bức tường này, tại thế giới bên ngoài, người ta để mặc cho cuộc sống trôi qua với những buổi chiều chìm đắm trong bóng đá và các series kịch truyền thanh sướt mướt, hài lòng với chuyện chả quan tâm gì hơn những vấn đề của riêng mình. Có lẽ là chính cái ý nghĩ ấy, hoặc cũng có thể chỉ do ngẫu nhiên hay do số phận, người họ hàng hoa mỹ hơn của sự ngẫu nhiên, song chỉ biết rằng, đúng vào thời khắc ấy, tôi thấy mình đã chọn được cuốn sách cần phải bảo trợ, hay có khi chính cuốn sách ấy mới bảo trợ cho tôi. Nó nổi bật một cách khiêm tốn trên một góc của giá sách, bọc bìa ra có màu rượu vang. Những con chữ nhan đề bằng vàng long lanh trong những giọt nắng từ mái vòm phía trên rỉ xuống. Tôi lại gần, vừa nhẹ nhàng mân mê dòng chữ bằng đầu ngón tay, vừa thầm thì đọc lên: Bóng hình của gió, Julian Carac. Tôi chưa bao giờ biết đến nhan đề hay tác giả này, nhưng tôi không để tâm tới điều đó. Ý đã quyết rồi, cẩn trọng hết mức, tôi nhấc cuốn sách xuống, dở lướt qua các trang giấy, mặc chúng khẽ kêu lật phật. Được giải thoát khỏi nơi giam cầm trên giá sách, Bóng hình của gió tỏa ra một đám mây bụi vàng óng. Hài lòng với lựa chọn của mình, tôi kẹp cuốn sách vào nách, rồi lần ngược các bước chân mình trong thư viện để quay trở ra với một nụ cười trên môi. Có lẽ bầu không khí mê ảo nơi đây đã mạnh hơn tôi, song dù sao tôi vẫn chắc chắn rằng Bóng hình của gió đã nằm đây bao năm chỉ để đợi chính tôi, thậm chí có khi còn từ trước cả khi tôi ra đời. Chiều hôm đó, ở căn hộ trên phố Santa Ana, tôi nhốt mình trong phòng để nghiền ngẫm những dòng đầu sách. Trước khi kịp nhận ra, tôi đã mê đắm nó từ lúc nào. Cuốn tiểu thuyết kể câu chuyện về một người đàn ông trên hành trình tìm lại cha ruột của mình, người mà anh chưa từng được biết đến cho tới khi mẹ anh tiết lộ về sự tồn tại của ông lúc bà đang hấp hối trên giường bệnh. Câu chuyện về hành trình tìm cha ấy trở thành một cuộc phiêu lưu sưu tưởng mà trong đó nhân vật chính phải đấu tranh để giành lại thời thanh xuân đã mất. Và trong đó, bóng ma của một tình yêu bị nguyền rủa dần dần hiện ra ám ảnh anh cho tới tận hơi thở cuối cùng. Khi bí ẩn được hé lộ, câu chuyện gợi tôi nhớ đến một trong những con búp bê Nga, loại có thể chứa vô số bản sao mỗi lúc một nhỏ dần của chính nó ở trong mình nó. Từng bước, câu chuyện cứ tách ra thành hàng nghìn câu chuyện, như thể cuốn tiểu thuyết đó bước vào một khu trưng bày gương kính, khiến nhân dạng của nó phân mảnh rồi tan hòa vào vô cùng tận những ảnh ảo phản xạ. Từng phút, từng giờ lướt qua cứ nhanh như trong mơ. Khi tiếng chuông nhà thờ báo hiệu nửa đêm, tôi hầu như chẳng nghe thấy. Dưới ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn bàn hắt xuống, tôi bị ném vào một thế giới xa lạ, đầy những hình ảnh và xúc cảm với những nhân vật mà với tôi cũng thật như bầu không khí tôi đang hít thở. Trang này nối tiếp trang kia, tôi mặc cho bản thân bị ma thuật của cuốn sách và thế giới bên trong nó bỏ bùa hoàn toàn, cho tới khi hơi thở của bình minh chạm tay vào cửa sổ phòng và đôi mắt mỏi mệt của tôi lướt qua trang cuối cùng. Tôi nằm trong ánh mờ nhập nhoạng sắc xanh với cuốn sách trên ngực, lắng nghe tiếng lầm rầm của thành phố còn say ngủ. Mắt tôi dần chịu nặng, nhưng tôi cố cưỡng lại cơn buồn ngủ. Tôi còn chưa muốn ma thuật của câu chuyện tan biến đi, cũng chưa muốn nói lời chia tay với những nhân vật trong đó. Một lần nọ, trong cửa hàng sách của cha, tôi nghe một khách quen nói rằng hiếm có gì để lại dấu ấn trong lòng người đọc sâu đậm như cuốn sách đầu tiên tìm được đường vào trái tim người đọc. Những hình ảnh đầu tiên ấy, tiếng vọng của những từ ngữ mà ta tưởng mình đã bỏ quên lại phía sau từ khi nào, chúng vẫn đồng hành cùng ta trong suốt cuộc đời. Chúng khắc tạc một lâu đài trong ký ức ta, nơi mà sớm hay muộn, bất kể ta có đọc bao nhiêu cuốn sách, khám phá ra bao nhiêu thế giới, thậm chí học được cách lãng quên bao nhiêu điều, chúng ta vẫn sẽ quay trở lại. Với tôi, những trang sách nhiệm màu đó sẽ luôn là những trang sách tôi khám phá ra trong hành trang nơi nghĩa trang những cuốn sách bị lãng quên. VTC Now. Tiểu thuyết Bóng hình của gió, chương 1. Giá trị của bí mật phụ thuộc vào người mà nó được trao gửi để giữ kín. Ý nghĩ đầu tiên của tôi khi tỉnh dậy là thổ lộ với bạn thân nhất của mình về nghĩa trang những cuốn sách bị lãng quên, Thomas Aguilar. Là cậu bạn cùng lớp, dành trọn thời gian rảnh rỗi và tài năng của mình để phát minh những máy móc hết sức tinh xảo nhưng lại vô cùng quái gở như phi tiêu, khí cầu hay con quay phát điện. Tôi hình dung cả hai đứa trang bị đèn pin và lá bàn, cùng nhau khám phá những bí mật của các hầm mộ sách ấy. Còn ai tốt hơn Thomas để có thể chia sẻ bí mật đây? Nhưng rồi lại nhớ về lời hứa của mình. Tôi quyết định rằng trong tình huống này tôi phải học theo cách các tiểu thuyết trinh thám hay dùng là chuyển sang phương thức hoạt động khác. Tới chiều, tôi đến gặp cha để hỏi ông về cuốn sách và Julian Carac. Cả hai ắt hẳn đều rất nổi tiếng, tôi đoán chừng vậy. Kế hoạch của tôi là tìm ra cho được toàn bộ những cuốn khác của Carac và đọc hết chúng từ giờ cho tới cuối tuần. Ngạc nhiên thay, tôi phát hiện cha mình, một thủ thư bẩm sinh cây từ điển sống về catalog của các nhà xuất bản và những trường hợp lạ kỳ, lại chưa từng nghe đến cái tên Bóng hình của gió cũng như Julian Carac. Thấy tò mò, ông bèn lật phần ghi chú của nhà xuất bản in trên mặt sau trang nhan đề để tìm manh mối. Ở đây nói rằng, cuốn sách này là một trong 2.500 bản in do nhà xuất bản Sebastiani Edo Torres tấn hành tại Barcelona vào tháng 6 năm 1936. Cha có biết nhà xuất bản đó không? Nó sập tiệm nhiều năm rồi. Nhưng khoan đã, cuốn này chỉ là tái bản. Lần xuất bản đầu tiên là vào tháng 11 năm 1935, nhưng là in tại Paris, do nhà Galliano và Novan xuất bản. Chẳng gợi lên được điều gì. Vậy đây là bản dịch sao? Ở đây không nói vậy. Theo như cha thấy thì bản thảo này ắt phải là nguyên gốc. Một cuốn sách tiếng Tây Ban Nha xuất bản lần đầu tiên tại Pháp cũng không phải là chuyện lạ, nhất là vào thời như thế này. Cha tôi nhận định, có thể Barcelo giúp được chúng ta. Gustav Barcelo là bạn đồng nghiệp cũ với cha tôi. Ông ta sở hữu một cơ sở buôn bán vững mạnh trên thành phố Fernando và nắm vị trí chỉ huy trong ngành buôn sách cũ của thành phố. Cái tẩu thuốc tắt ngóm lúc nào cũng cố định trên miệng Barcelo, khiến cả người ông như thấm đẫm hương nồng của phiên chợ Ba Tư. Barcelo thích mô tả bản thân như người cuối cùng theo đuổi chủ nghĩa lãng mạn. Và cho dù là dân gốc ở Candás de Montbui, nhưng ông ta một mực quả quyết một trong những nhánh xa các cụ kỵ của mình có liên quan trực tiếp tới nhà thơ vĩ đại Lord Byron của nước Anh. Như để chứng minh mối liên hệ đó, Barcelo dập khuôn tủ quần áo của mình đúng kiểu một tay ăn diện sành điệu ở thế kỷ 19. Phục sức thông thường của ông ta bao gồm cà vạt, giày da sơn trắng và chiếc kính một mắt không số mà theo những lời đồn thổi đầy ác ý, cả lúc riêng tư nhất trong nhà vệ sinh, ông ta cũng chẳng tháo ra. Dẹp những lời huyễn hoặc sang một bên, thì người thân đình đám nhất trong dòng họ Barcelo chính là cha ông ta, một nhà tư bản công nghiệp đã phất lên giàu có nhờ những mánh lới đáng ngờ vào cuối thế kỷ 19. Theo lời cha tôi, thì Gustav Barcelo đơn thuần mà nói giàu nứt đố đổ vách và cửa hàng sách nguy nga của ông ta lập ra vì đam mê nhiều hơn là để kinh doanh. Barcelo yêu sách vô điều kiện và mặc dù ông ta luôn thẳng thừng phủ nhận nếu ai đó bước vào cửa hàng của Barcelo mà phải lòng một bộ sách nào đó nhưng không chi trả nổi, Barcelo sẵn sàng hạ giá, thậm chí tặng luôn nếu thấy người mua là một độc giả nghiêm túc chứ không phải một tay mơ nào đó tình cờ dạo bước qua. Barcelo khoe rằng mình có trí nhớ tuyệt vời cùng với một tâm hồn xính chữ tương xứng với hành vi cử chỉ và độ âm vang trong giọng nói của ông ta. Nếu có ai hiểu biết về sách hiếm, đó chính là Barcelo. Chiều hôm đó, sau khi đóng cửa tiệm sách, cha tôi gợi ý bố con tôi tản bộ tới Quatre Gas, một quán cà phê trên phố Monsieur, nơi Barcelo và hội hiệp sĩ bàn tròn của ông ta dặt những người đam mê sách vở tụ tập để cùng bàn luận những cái hay cái đẹp của thi ca cổ, những ngôn ngữ nay chẳng còn ai sử dụng, những kiệt tác bị mối mọt ăn mòn và bị lãng quên. Quatre Gas chỉ cách nhà chúng tôi chừng 5 phút đi bộ và là một trong những địa điểm ưa thích của tôi. Cha và mẹ gặp gỡ lần đầu tại đó vào năm 1932 và tôi giành được chiếc vé một chiều đến thế giới này Một phần cũng nhờ sự quyến rũ của quán cà phê ấy. Bên ngoài, những con rồng đá canh gác mặt tiền lấp lánh ánh đèn. Bên trong, những giọng nói tưởng chừng vọng lại cùng bóng hình của các thời xa khác. Kế toán viên, những tay mơ mộng và những kẻ tự nhận thiên tài cùng nhau chia sẻ chỗ ngồi với linh hồn những vĩ nhân như Pablo Picasso, Isaac Albéniz, Federico Garcia Lorca và Salvador Dali. Tại đó, bất cứ kẻ tội đồ đáng thương nào cũng có thể được coi như một nhân vật lịch sử chỉ với giá một cốc cà phê nhỏ. Ôi anh bạn già Sempre, Barcelo thốt lên khi thấy cha tôi bước vào quán. Vinh quang thay, hỡi đứa con hoang toàn. Chúng tôi được vinh dự chào đón điều gì đây? Anh nợ cái vinh dự đó cho con trai tôi, Daniel, ngài Gustav. Thằng bé mới có một khám phá đáng nể. Ồ, vậy hãy cầu nguyện và tới đây ngồi cùng chúng tôi. Ta phải ăn mừng vì sự kiện phù du này mới được, Barcelo tuyên bố. Phù du? Tôi thì thầm vào tai cha mình. Barcelo chỉ thể hiện được bản thân bằng những từ ngữ có cánh. Cha tôi khẽ đáp lại. Con đừng nói gì, kẻo ông ta làm tới đấy. Các hội viên nhẹ ký của hội yêu văn thơ dịch sang bên cho chúng tôi vào ngồi cùng. Và Barcelo vốn khoái khoe khoang sự hào phóng của mình trước công chúng, một mực khăng khăng đòi thiết đãi hai cha con tôi. Cậu chàng này bao tuổi rồi? Barcelo hỏi thăm, đánh giá tôi qua khóe mắt. Cháu sắp 11, tôi dõng dạc. Khuôn mặt Barcelo thoáng một nụ cười. Nói cách khác, mới 10 tuổi thôi. Đừng cộng thêm một năm làm gì, nhóc ranh ạ. Đời sẽ biết mà chẳng cần sự giúp đỡ của cậu. Vài người bạn cánh hầu của ông ta lẩm bẩm tán thành. Barcelo ra hiệu cho một người phục vụ nom giả nua khác thường, đến mức đáng ra nên được công nhận là di sản quốc gia. Một cô nhắc cho Sempre bạn tôi rót từ chai xịn lên nhé, và một sinh tố quế cho cậu nhỏ. Cậu chàng này đang tuổi lớn đấy. Với cả cho chúng tôi ít thịt sông khói, nhưng đừng có dai như cái mớ vừa nãy ông mang lên đấy nhé. Nếu thích nhai cao su, chúng tôi sẽ gọi lốp bánh xe hiệu Pirelli. Người phục vụ gật đầu rồi quay đi, lê lết đôi chân. Tôi chả thích nhắc đến vấn đề này, Barcelo nói. Nhưng làm sao có công ăn việc làm cơ chứ? Ở cái đất nước này, chả ma nào chịu về hưu cả, thậm chí đến chết vẫn không ngừng nghỉ. Nhìn ngày suýt kia đã đủ thấy rồi. Nói cho mọi người biết nhé, chúng ta vô vọng rồi. Nói rồi, ông ta lại gặm mút cái tàu lạnh ngắt, đôi mắt đã kịp lướt qua cuốn sách trên tay tôi. Bất chấp mã ngoài tự phụ và tính rông dài, Barcelo có thể đánh hơi thấy con mồi ngon như sói ngửi được mùi máu. Để xem, ông ta nói, giả đỏ hờ hững. Ta có gì đây nào? Tôi liếc nhìn cha, ông gật đầu. Không chần chừ thêm nữa, tôi bèn giao Barcelo cuốn sách. Tay buôn sách chào đón nó bằng đôi tay nhà nghề. Những ngón tay như của nghệ sĩ dương cầm mau chóng khám phá lớp bìa vải, kết cấu giấy và tình trạng cuốn sách. Ông ta lật tìm ra trang ghi chú của nhà xuất bản và nhà in, rồi nghiên cứu nó với khả năng dò tìm thiên bẩm như của Sherlock Holmes. Cả đám còn lại chúng tôi quan sát trong nín lặng như đang chờ đợi một phép màu hay để được cho phép hô hấp trở lại. Caraca, thú vị đây, Barcelo thầm thì với giọng bí hiểm. Tôi đưa tay ra chờ nhận lại cuốn sách. Barcelo nhướng mày nhưng vẫn trả lại cuốn sách kèm theo một nụ cười lãnh đạm. Cậu tìm thấy nó ở đâu vậy, anh bạn trẻ? Bí mật, tôi đáp. Lòng chắc mầm, cha tôi đang kín đáo mỉm cười. Barcelo nhíu mày quay ra phía cha tôi. Sempre, bạn thân thiết nhất đời. Vì anh và vì lòng kính mến tôi dành cho anh, vì tình cảm dài lâu và sâu đậm làm chúng ta gắn bó như anh em, tôi có thể trả 40 euro, thế là hết mức. Anh phải bàn chuyện đó với con trai tôi, cha tôi nói. Cuốn sách là của thằng bé. Barcelo bèn cấp cho tôi một nụ cười hào hóng. Cậu thấy sao, chàng trai trẻ? 40 euro, giao dịch lần đầu mà được vậy là không tồi chút nào đâu. Sempre, con trai anh sẽ làm nên tên tuổi trong ngành này đấy. Hội văn thơ tán đồng nhận định này của ông ta. Barcelo nhìn tôi vẻ đắc thắng rồi lôi ví ra xa. Vô cùng kiểu cách, ông ta đếm đủ 200 peseta, mà hồi đó là một khoản kha khá, đưa cho tôi. Nhưng tôi chỉ lắc đầu. Barcelo gằn giọng. Cậu bé à, tham lam hiển nhiên là tính xấu, thậm chí nếu nói nặng hơn thì là tội ác. Hãy biết điều, gọi tôi là giờ hơi cũng được, nhưng tôi sẽ tăng giá lên 60 euro. Cậu có thể lập sổ tiết kiệm hưu trí ấy chứ. ở tuổi này cũng phải bắt đầu nghĩ về tương lai đi. Tôi lắc đầu lần nữa. Qua chiếc kính một mắt, bác Selo ném một tia nhìn hiểm độc về phía cha tôi. Đừng nhìn tôi, cha tôi nói, tôi chỉ đến đây với tư cách hộ tống. Bác Selo thở dài rồi xăm soi nhìn tôi. Nào anh chàng, thực sự thì cậu muốn cái gì? Cháu muốn biết Julian Carac là ai và ở đâu có thể tìm được những cuốn khác của ông ấy. Bác Selo cười khủng khục cất ví vào túi áo, đánh ra lại đối phương trước mặt. Trời ạ, một học giả Sempre, anh nuôi thằng bé này bằng gì vậy? Tay buôn sách vươn người về phía tôi, ra vẻ có điều riêng tư muốn nói. Trong một giây, tôi thoáng nghĩ ông ta vừa để lộ ánh nhìn đầy nể trọng vừa mới đây không hề có. Chúng ta hãy trao đổi nha, bác Selo nói. Ngày mai chủ nhật vào buổi chiều, hãy ghé qua thư viện Antonio hỏi gặp tôi. Mang theo cả cái khám phá quý báu kia của cậu đi, để tôi có thể xem thật tỉ mỉ, rồi tôi sẽ kể cho cậu những điều tôi biết về Julian Carac. Qui pro quo. Qui pro là gì? Tiếng Latin, chàng trai trẻ ạ. Chẳng có gì gọi là từ ngữ. Chỉ có những ký ức ngủ đông diễn giải ra, câu đó có nghĩa ta chẳng thể lấy không bất cứ thứ gì. Nhưng vì tôi thích cậu, tôi sẽ ban cho cậu một đặc ân. Những lời hùng hồn của bác Selo dễ giết được cả ruồi đang bay trên không. Nhưng tôi ngờ rằng nếu muốn tìm hiểu bất cứ điều gì về Julian Carac thì tôi nên giữ quan hệ tốt với ông ta. Tôi chìa ra nụ cười thân thiện nhất, tỏ ra đầy thích thú trước cảm xúc Latin dâng trào của ông ta. Nhớ đấy, ngày mai ở thư viện Ateneo, tay bán sách nhắc lại. Nhưng phải mang theo cuốn sách đấy, nếu không sẽ chẳng có trao đổi gì hết. Được. Cuộc đối thoại của chúng tôi dần hòa vào những tiếng lầm rầm của các thành viên khác cũng ngồi trong quán. Buổi tranh luận chuyển hướng sang những tài liệu được tìm thấy trong tầng hầm El Escorial, gợi ý rằng rất có khả năng Miguel de Cervantes, tác giả của Don Quijote, thực ra chỉ là bút danh của một nữ kiệt viết văn sống tại Toledo. Nghe đâu, bà ta cao to và có nhiều lông tóc. Barcelo trông lơ đãng, chẳng mấy hứng thú với việc giữ lên một chân trong cuộc tranh luận. Ông ta chỉ yên lặng, quan sát tôi từ sau cái kính một mắt, chỉ để trang trí, kèm theo một nụ cười ngụy tạo. Hoặc cũng có thể ông ta chỉ chăm chú vào cuốn sách tôi đang cầm trên tay. VTC Now.